Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09. Ta là tới ăn gà. Tân Minh chủ Huyễn Vũ Trúc, chương 09, ta là tới ăn gà. Tân Minh chủ Huyễn Vũ Trúc, tạ ơn Huyễn Vũ 100.000 tệ khen thưởng. Thổ hào này mọi người đều biết a. Lần này đi Liệt Phong thành mấy ngàn dặm, xe ngựa đi thẳng, giá, giá, giá, giá, giá, ta phát hiện một cái đổi mới vạn chữ biện pháp. Đoạn đường này không có anh hùng cứu mỹ nhân, không có cường đạo cướp đường, thuận lợi đến buồn tẻ còn có không thú vị. Trong xe ngựa Vân Trung Hạc lúc này trong đầu chỉ có một cái danh từ. Độc tâm thuật. Đây cũng là hắn xuyên qua đi vào thế giới xa lạ này sau lấy được bàn tay vàng thứ nhất. Mấy ngày nay Vân Trung Hạc một mực tại nghiên cứu cái này độc tâm thuật. Hắn phát hiện cái gọi là độc tâm thuật, trình độ nào đó là đối với hơi biểu lộ, ánh mắt, cử chỉ phân tích cùng phán đoán, mà không phải chân chính đi có thể đọc đối phương sóng điện não. Nhưng đây đã là một loại phi thường nghịch thiên kỹ năng. Hắn có thể đem một người hơi biểu lộ, hơi ánh mắt phóng đại rất nhiều lần, thả chậm rất nhiều lần. Sau đó căn cứ người này tính cách, xuất thân các loại tư liệu tiến hành không gì sánh được phức tạp tính toán. Cuối cùng được đến một cái phi thường chính xác đáp án. Mà đối với người có chút ý chí không kiên, càng là có thể trực tiếp thông qua trong miệng của hắn mặc niệm. Mà biết được trong lòng đối phương đang nói cái gì. Một khi hắn bắt đầu độc tâm thuật thời điểm, liền phảng phất tiến nhập bệnh nhân số 16 trong tầm mắt cùng thế giới tinh thần. Chỉ bất quá hắn hiện tại độc tâm thuật tiêu chuẩn so ra kém bệnh nhân số 16. Bởi vì đây chính là chân chính bệnh tâm thần. Toàn bộ linh hồn cùng tinh thần đều vùi đầu vào trong độc tâm thuật. Bất quá coi như vậy, cái này độc tâm thuật đối với Vân Trung Hạc mà nói, cũng là một cái cực độ cao minh bàn tay vàng. Chờ đến hắn hoàn toàn đạt được bệnh nhân tâm thần số 16 độc tâm thuật về sau, vậy hẳn là lại là một cảnh giới khác đi. Mặt khác, trong toàn bộ bệnh viện tâm thần ít thế nhưng là khoảng chừng 29 người bệnh tâm thần. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa những bệnh nhân khác thiên phú là không phải cũng theo nổ lớn, cùng một chỗ hỗn hợp tiến vào trong cơ thể của hắn rồi? Chỉ bất quá bây giờ Vân Trung Hạc chỉ có thể cảm ứng được số 16 một người đặc thù thiên phú. Còn lại những bệnh nhân tâm thần kia nghịch thiên kỹ năng giống như không có thức tỉnh. 5 ngày sau đó, Vân Trung Hạc rời đi Đại Doanh Đế Quốc cảnh nội, chính thức tiến nhập vô chủ chi địa. Vô chủ chi địa diện tích rất lớn, 500.000 cây số vuông tương đương với 2 cái hành tỉnh tả hữu. Tổng nhân khẩu gần ngàn vạn, hoàn toàn tương đương với một cái tiểu quốc gia. Mà trong khu vực này, lại khoảng chừng mười mấy nhà chư hầu thế lực. Lớn nhất chư hầu lãnh địa vượt qua 100.000 cây số vuông, mà nhỏ nhất chỉ có không đến 1.000 cây số vuông. Liệt Phong Cốc 13.000 cây số vuông. Tổng nhân khẩu gần 400.000, tại vô chủ chi địa chỉ có thể xếp tới thứ 6. Nhưng là vị trí của nó lại phi thường yếu hại, kẹt tại trong một cái đại sơn cốc, dễ thủ khó công, chẳng những là phương diện quân sự chiến lược yếu địa, cũng là vô chủ chi địa mậu dịch trung tâm. Nó chủ thành Liệt Phong thành, liền xây ở trong sơn cốc, là một cái tự nhiên cỡ lớn quân sự cửa ải. Liệt Phong thành thổ địa phi thường cằn cỗi, có thể trồng trọt thổ địa vô cùng ít ỏi, cho nên lương thực sản lượng phi thường thấp, hoàn toàn không thể tự cấp tự túc. Nhưng là thượng thiên lại ban cho Liệt Phong thành một cái bảo tàng, đó chính là mỏ muối. Con số trên trời mỏ muối, mỏ muối kỳ thật cũng không hiếm có, nhưng tuyệt đại bộ phận mỏ muối đều là không cách nào dùng ăn, thậm chí là có độc. Mà Liệt Phong Cốc mỏ muối hoàn toàn là nhất lưu, gần như không cần quá nhiều gia công liền có thể dùng để dùng ăn. thoáng gia công đằng sau muối mịn trắng noãn như tuyết, là dùng đến đánh răng tốt nhất bảo bối. Bây giờ Liệt Phong Thành hàng năm sản xuất muối, chẳng những cung ứng hơn phân nửa vô chủ chi địa, còn muốn mậu dịch đến chung quanh chư quốc. Cho nên Liệt Phong Thành tại vô chủ chi địa lãnh địa cùng nhân khẩu chỉ có thể xếp thứ 6. Nhưng là luận hào phú trình độ, lại là số 1 số 2. Xe ngựa đi 3 ngày, Vân Trung Hạc đi tới Liệt Phong Thành bên ngoài. Cái này cùng trong tưởng tượng của hắn không giống với A. Dựa theo hắn ban đầu phán đoán, vô chủ chi địa hẳn là man hoang chi địa, cho nên không có ra dáng thành thị, hoặc là sơn trại, hoặc là hang động, kết quả hoàn toàn không phải như vậy. Liệt Phong Thành thật là một tòa thành thị, hơn nữa còn là một thành thị tương đương phồn hoa. Tòa thành thị này vị trí chỗ tại trong sơn cốc, cho nên chỉ có trước sau hai mặt tường thành, hai bên trái phải ngọn núi to lớn chính là nó tấm chắn thiên nhiên. Toàn bộ Liệt Phong Thành hạ hạt có 19 cái lĩnh, phân biệt do 19 người thủ lĩnh thống trị, mà lãnh địa thống trị trung tâm chính là trước mắt Liệt Phong Thành. Toàn bộ Liệt Phong cốc 300.000 nhân khẩu, trong đó 100.000 đều tại cái này Liệt Phong Thành. Bởi vì thành thị dọc theo sơn cốc xây lên, cho nên hiện ra hình dài mảnh, nam bắc chiều dài vượt qua 10 dặm, nhưng là đồ vật độ rộng lại không cao hơn 3 dặm. Thật sự là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Chỉ nhìn một chút, Vân Trung Hạc liền hiểu vì sao Đại Doanh Đế Quốc sẽ đem vô chủ chi địa chiến lược trọng tâm đặt ở Liệt Phong Thành. Chỉ cần đạt được Liệt Phong Thành, chẳng khác nào tại vô chủ chi địa hung hăng đâm đi xuống một cây cái đinh. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Trước mắt tòa thành thị này đối với Đại Doanh Đế Quốc chiến lược giá trị thật sự là quá lớn. Mà bắt mắt nhất chính là trên núi Phủ Thành Chủ, cao cao tại thượng, bao trùm tại toàn bộ Liệt Phong Thành phía trên. Đó là một cái không gì sánh được kiên cố tòa thành, cơ hồ được xưng tụng một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, khoảng chừng gần ngàn mẫu. Tỉnh Trung Nguyệt nữ ma đầu kia liền ở tại trên núi trong tòa thành hoa lệ kia. Vân Trung Hạc cặn bã chi tâm dục dịch, hắn tai họa qua rất nhiều người, nhưng lợi hại như vậy, thân phận cao như vậy nữ nhân thật đúng là chưa từng có đâu. Nhìn tòa thành hoa lệ kia vẻn vẹn một chút, Vân Trung Hạc sầu muộn, trời ạ, lớn như vậy tòa thành, ta cùng Tỉnh Trung Nguyệt nên ngủ ở gian phòng nào a? Bên trái phong cảnh tốt, bên phải phong thủy tốt, ai, ta thật sự là quá khó khăn. Đưa Vân Trung Hạc tới chính là một người câm, chưa từng có nói chuyện qua, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là võ công phi thường cao. Lúc này nhìn thấy Liệt Phong Thành, cầm điếc này rốt cục lộ ra có chút thần sắc, có chút co quắp một chút, ánh mắt lộ ra thống khổ. Rất hiển nhiên, tòa thành thị này lưu cho hắn chính là bi thương chuyện cũ. Bởi vì Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài tại tòa thành thị này hao tổn không biết bao nhiêu tinh anh. Hắc Long Đài hành động cho tới nay đều là mọi việc đều thuận lợi. Mà cái này Liệt Phong Thành tuyệt đối là Hắc Long Đài Waterloo. Thất bại chi địa, Vân Trung Hạc nhìn qua tòa thành hoa lệ kia. Nói, nghe nói Tỉnh Trung Nguyệt không có trượng phu, cũng không có bạn trai. Thật là đáng tiếc, không phát huy được ta năng khiếu. Như thế hoa lệ nón đưa không đi ra. Thật là đáng tiếc, hắn thở dài một tiếng. Ai, nhân sinh không đắc ý. 89/10, bên cạnh cầm điếc lại co quắp một chút. Vân Trung Hạc mau ngậm miệng, bởi vì hắn biết độc tâm thuật, đối phương muốn chụp chết hắn. Đi, vào thành, ngoặc kép. Vân Trung Hạc hai người dễ như trở bàn tay liền tiến vào đến trong Liệt Phong Thành phồn hoa. Chí ít mặt ngoài nơi này phòng thủ đến cũng không nghiêm mật, bởi vì nó dù sao cũng là một tòa mậu dịch chi thành. Nhưng là Vân Trung Hạc biết, cái này vẻn vẹn chỉ là biểu tượng mà thôi. bởi vì hắn có thể cảm giác được vào thành trong nháy mắt. Có hơn 10 đôi con mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Đại doanh đế quốc có thể nhìn thấy Liệt Phong thành chiến lược giá trị. Nam Chu đế quốc đương nhiên cũng có thể nhìn thấy. Mặt khác cường quốc cũng có thể nhìn thấy. Cho nên trong thành phố này không biết có bao nhiêu quốc gia gián điệp bí mật. Thậm chí vô chủ chi địa mặt khác chư hầu cũng không biết ở trong thành phố này mặt đưa lên bao nhiêu nội ứng. Nơi này là người mậu dịch thiên đường. Nơi này cũng là gián điệp hải dương. Đương nhiên có lẽ cũng là địa ngục. Bởi vì Hắc Long đài gián điệp bí mật chết ở chỗ này đã không dưới vài trăm người. Đương nhiên Vân Trung Hạc vào thành thời điểm cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Bởi vì hắn cũng không thu hút. Đóng vai thành một lão đầu nhi. Cầm điếc lái xe ngựa. Mang theo Vân Trung Hạc tiến vào trong thành. Tại trên đường phố chen chúc gian nan đi lại. Nơi này quá phồn hoa. Người đa đa ngựa nhiều xe. Ở chỗ này vậy mà hưởng thụ được kẹt xe đãi ngộ. Bất quá, chỉ có hai bên con đường chen chúc. Ở giữa đường lớn đá xanh lại rỗng tuếch. Ngẫu nhiên có một cỗ xe ngựa hoa lệ nghênh ngang rời đi. Nhưng coi như hai bên lại chen chúc, cũng không có người dám đi đến ở giữa trên đường. Bởi vì đây là một đầu con đường đặc quyền. Chỉ có hẻo lấy phủ thành chủ giao xà lệnh kỳ xe ngựa cùng tuấn mã mới có thể đi ở giữa con đường. Đặc quyền này, đây đương nhiên là một loại vinh quang. Bây giờ phủ thành chủ ban phát đi ra giao xà lệnh kỳ cũng vẻn vẹn chỉ có không đến 100 mặt mà thôi. Nguyên bản cảm thấy cái này vô chủ chi địa khẳng định là văn minh sa mạc. Không nghĩ tới nơi này kỳ thật cùng mấy cái đế quốc thành thị không khác nhau chút nào. Khắp nơi tràn đầy giai cấp cùng quyền thế. Ngồi ở trong xe ngựa Vân Trung Hạc không có lên tiếng. Lẳng lặng quan sát tòa thành thị này. Đối với sắp mang tới hai nước chiến tranh, vô chủ chi địa có lẽ mới là mẫn cảm nhất địa phương. Bởi vì nơi này xem như phong bạo trung tâm, ngắn ngủi năm dặm địa, Vân Trung Hạc thấy được 7 cái điểm mộ binh. Rất hiển nhiên Liệt Phong cốc chủ nhân tỉnh thị gia tộc đã sớm ngửi được chiến tranh hương vị. Cho nên giành giật từng giây khuếch trương quân đội, làm bản thân lớn mạnh. Vân Trung Hạc có chút về sau ngửa mặt lên, trong lòng thở dài, tòa thành thị này rất phồn hoa, nhưng phồn hoa không được bao lâu, một khi chiến tranh tiến đến, nơi này hết thảy phồn hoa đều sẽ tan thành mây khói. Mặc kệ là Nam Chu đế quốc, hay là Đại Doanh đế quốc, vì trận đại chiến này đều đã chuẩn bị mấy thập niên. Đại Doanh đế quốc khai thác bảo thủ chiến lược, nghỉ ngơi lấy lại sức, chính là vì một ngày này, Nam Chu đế quốc xuôi nam chiến lược, không ngừng chiếm đoạt Nam Man thổ tộc, cũng là vì góp nhặt quốc lực, tiến hành trận này quốc vận chi chiến, toàn bộ phương Nam vạn dặm chi địa, chỉ có thể dung hạ được một cái bá chủ. Một khi khai chiến, có lẽ tại mảnh này vô chủ chi địa sẽ tràn vào trăm vạn đại quân điên cuồng chém giết. Mà Vân Trung Hạc lúc này liền xem như quốc vận chi chiến trước bày ra đông đảo ám tử một trong. Sắp tiến hành không có khói lửa lại ngươi chết ta sống đấu tranh. Hắc Long Đài ở trong Liệt Phong Thành có mấy cái cứ điểm bí mật. An Đình khách sạn là một cái trong đó. Nó chẳng những là khách sạn, hay là một cái quán rượu. Gà luộc làm được ăn rất ngon, nổi tiếng toàn bộ Liệt Phong Thành. Trước mấy ngày, nó chính thức bị kích hoạt lên. Đổi một câu nói, hiện tại toàn bộ An Đình khách sạn đều là vì Vân Trung Hạc một người phục vụ. Vân Trung Hạc tiến vào Liệt Phong Thành chuyện thứ nhất chính là đi An Đình khách sạn. Cùng Hắc Long Đài hứa An Đình chắp đầu. Từ nay về sau hứa An Đình chính là hắn duy nhất người liên hệ. Cũng là Vân Trung Hạc đệ nhất chiến hữu. Cơ hồ xuyên qua hơn phân nửa Liệt Phong Thành, Vân Trung Hạc rốt cục đi vào An Đình khách sạn trước mặt. Nói đến nơi này còn thuộc về phồn hoa khu vực, khách sạn đối diện chính là một tòa thanh lâu, tên gọi Xuân Miên Lâu. Đại gia, đến a! Trên lầu một cái mỹ nữ mắt như làn thu thủy, hướng phía Vân Trung Hạc ngoác nói. Vân Trung Hạc hai chân dừng lại một lát, lại có chút kìm lòng không được muốn đi qua, mà lại gặp quỷ chính là, hắn nhìn thấy Thanh Lâu lại có một loại muốn về nhà mẹ đẻ cảm giác. Mẹ nó, đây tuyệt đối là thân thể bản tôn di chứng, vạn nhất địa điểm chắp đầu An Đình khách sạn này bại lộ bị diệt. Hắn Vân Trung Hạc cũng không lo không có cơm ăn, đối diện chính là nơi tốt, làm người trọng yếu nhất chính là có thành thạo một nghề. Dạng này mới sẽ không chết đói. Cổ nhân thật không lừa ta. Vân Trung Hạc tiếp tục đi lên phía trước, hướng phía An Đình khách sạn đi vào. Khách sạn này thật sự là không nhỏ, mấy tiến sân nhỏ, phía trước ăn cơm, phía sau khách ở, đoán chừng cũng không ít kiếm tiền. Khách quan, ngài là ăn cơm hay là ở trọ a? Một cái nhân viên phục vụ tiến lên đón. Ăn cơm, nơi này có gà luộc sao? Vân Trung Hạc hỏi. Có, bổn điếm gà luộc nổi danh nhất. Khách quan muốn bao nhiêu cân lượng? Nhân viên phục vụ hỏi. 5 cân, 7 lượng, 3 tiền 4, 7 phần nửa 9. Vân Trung Hạc nói, đây là chắp đầu mật mã. Biết, ngài đi theo ta, tiểu nhị nói, sau đó ở phía trước dẫn đường. Vân Trung Hạc đi theo hắn tiến vào hậu viện. Nơi này không có một ai. Nhân viên phục vụ xốc lên một ngụm giếng cạn, ở phía trên gõ mấy cái, không hay xảy ra, lập tức, sân nhỏ nơi hẻo lánh xuất hiện một cái cửa ngầm. Mời, An lão bản đã đợi chờ đã lâu, nhân viên phục vụ nói. Vân Trung Hạc thông qua cửa ngầm, đi xuống bậc thang, đi tới một gian tầng hầm. Trong này có đen một chút a, vừa mới đi đến một nửa, Vân Trung Hạc bỗng nhiên biến sắc, nhanh chóng đi trở về. Muốn xông ra đi, nhưng một giây sau, một chi sắc bén đao nằm ngang ở trên cổ của hắn. Sau đó, một đạo thanh âm âm lãnh vang lên nói, hoan nghênh quang lâm, Hắc Long đài nội ứng, hoan nghênh tự chui đầu vào lưới, đến đây chịu chết. Vân Trung Hạc nói, các ngươi tính sai, ta là tới ăn gà, một nhà này gà luộc làm được nhất là chính tông. Xuyệt. Ta chính là, một trận mê người mùi thơm chui vào cái mũi của hắn. Một nữ nhân dễ nghe thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Còn thổi một ngụm, sau đó khàn khàn nói. Ta cái này tỉnh trung chi cơ chờ ngươi rất lâu. Muốn ăn sao? Vân Trung Hạc nói. Cái kia, đi, cái kia ăn đi. Ngoặc kép, chú thích, nhu cầu cấp bách phiếu đề cử. Cầu bao nuôi nha. Tạ ơn ân công, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.